Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, vô địch quyền. Ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên địa gian. Kiếm tiên, đây chính là kiếm tiên. Chấm ngoặc kép, kinh khủng, một kiếm diệt thập đại mệnh truyền, mà lại là cao trọng mệnh truyền. Ở đây bên trong, không phải tất cả tông trọng yếu thiên kiêu, chính là tất cả tông trưởng lão. Lúc này ngơ ngác nhìn xem một đám bóng lưng rời đi. Một kiếm kia, quả thực quá kinh khủng. Kinh khủng đến người trong cuộc. Chính kình môn môn chủ cùng phát cốc, cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Trảm linh bí cảnh tại sụp đổ. Càng ngày càng nhiều người từ trong đó xuất ra. Chuyện gì xảy ra? Đạo khí làm sao nát? Mà lúc này, nhìn xem phát cốc trong tay gương đồng, ánh mắt có chút run lên. Đạo khí, hiện nay biết mạnh nhất chi khí. Có được đạo khí người, liền có được thiên hồn vượt một cấp mà chiến năng lực. Nhưng là bây giờ, phát cốc đạo khí thế mà nát. Kiếm tiên, phát cốc không có trả lời. Chỉ là tự lẩm bẩm. Bởi vì một kiếm kia, thật quá kinh khủng. Mà phát cốc sư đệ ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Chào mày, giết bọn hắn. Phát cốc đột nhiên quay đầu nhìn về phía theo trảm linh bí cảnh xuất hiện người. Ánh mắt băng hàn, mà ra Mục Thiên cũng là sắc mặt cũng là có chút siết chặt. Chuyện gì xảy ra? Mục Thiên quét mắt một cái. Ánh mắt căn bản không có phát hiện ẩn thần phong người. Xảy ra chuyện lớn, Hạ Vô Địch đột nhiên lấy ra một đôi quyền sáo. Hắn minh bạch, lần này lại là xảy ra chuyện lớn. Đặc biệt là đối phương phát cốc cùng mặt khác một đạo người ánh mắt. Nhường Hạ Vô Ưu ánh mắt có chút lóe lên. Cả tụ lực, phát tiền bối. Nơi này là Trảm Linh Thư Viện. Lúc này đang tiến hành ngàn năm tài nguyên chiến. Chấm ngoặc kép, Trảm Linh Thư Viện viện chủ mở miệng. Thế nhưng lại bị phát cốc đánh gãy. Trảm Linh bí cảnh đã sụp đổ. Hiện tại cái này ngàn năm tài nguyên chiến còn có thể tiến hành tiếp. Bất quá. Ta cho các ngươi Trảm Linh một bộ mặt, ta không sẽ ra tay. Dù sao đây là tiểu bối chiến đấu. Chấm ngoặc kép, phát cốc nhìn thoáng qua Trảm Linh Thư Viện viện chủ. Nói một câu, lời này vừa ra, cũng là nhường Trảm Linh Thư Viện viện chủ trầm mặc. Dù sao, đối phương ánh mắt bên trong cảnh cáo. Dù là hắn làm Trảm Linh Thư Viện viện chủ, cũng là quả thực trong lòng có chút chột dạ. Vô Địch, Mục Thiên. Ta là đại hạ trưởng công chúa, bảo hộ ngươi chu toàn. Chấm ngoặc kép, bất quá, lúc này Hạ Thiên Dung không có chột dạ, mà là tay cầm một phù, bậc thềm ngạo bài mà đứng, nhìn chòng chọc vào phát cốc. Hạ Thiên Dung một bước, một phù, lại là nhường phát cốc con ngươi có chút co rụt lại. Đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đột nhiên Hạ Vô Địch bước ra một bước. Ta Hạ Vô Địch cả đời chinh chiến. Chưa từng lùi bước, chiến, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch cự tuyệt Hạ Thiên Dung hảo ý, thậm chí mang theo nắm đấm, trừng trừng hướng phía thiên hồn phát cốc sư đệ mà đi. Vô Địch chân ý, hiện ra lâm ly, hắn là vô địch, cũng là vô địch, hắn cả đời này, xem Hạ An làm đối thủ lớn nhất, hắn không sợ chết, cũng không sợ chết, thế nhưng lại không muốn tổn hại tự mình vô địch ý chí. Hắn có thể thua Hà An, có thể bị Hà An ăn thấu thấu. Thế nhưng là đối với ngoại nhân, hắn tuyệt đối không cho phép tự mình yếu thế. Chiến, vừa khai chiến, trên nắm tay chân ý lưu truyền. Hiển nhiên cũng là một cái thượng phẩm chí linh quyền sáo. Chiến, Mục Thiên cũng là kéo một cái trường kiếm của mình. Trong nháy mắt đao kiếm nơi tay, thẳng tắp hướng phía chính kình môn gia dung huyết thiên cảnh mà đi. Hắn mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng lại rất minh bạch, ở giữa xuất hiện to lớn biến cố. Hạ An ly khai, hắn cùng Hạ Vô Địch lưu lại, tức là tiền bối, kia tự nhiên không cần hạ tràng. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung ánh mắt hơi đổi, sau đó cảnh giác nhìn xem phát cốc, một lời liền đem phát cốc chống chọi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng uy hiếp lớn nhất, dĩ nhiên chính là phát cốc. Cái khác gần trăm tông, từng cái yên lặng thu nhiễu lấy tự mình tông môn đệ tử. Nhìn xem kia thiên địa vĩ lực đồng dạng áo bào tím người. Bọn hắn ánh mắt có chút kinh hãi. Đo xương sao? Hắn là trăm năm thiên kiêu. Trảm Linh thư viện viện chủ ánh mắt có chút không dám tin tưởng nhìn xem Hạ Vô Địch. Đo, liền người này ta đã nói với ngươi. Có chút nhìn không thấu. Đo cốt linh, 25, Trảm Linh thư viện trưởng lão ánh mắt đồng dạng có chút ngốc trệ. Dung huyết cửu phẩm trăm năm thiên kiêu, mà lại hơn 20 tuổi trăm năm thiên kiêu. Như thế thiên kiêu, ai có dũng khí tin, dù là chính là có được phúc phận tu sĩ, cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Dung huyết cửu phẩm đỉnh phong, dung huyết lục phẩm, những người này bất tử, ẩn thần phong làm sao có thể diệt. Chấm ngoặc kép, Trảm Linh thư viện đột nhiên có chút phản ứng lại. Những người này nếu là bất tử, chỉ cần cho những người này thời gian trưởng thành, tương lai ẩn thần phong vẫn là kia một đạo cự kính, thậm chí cao hơn. Trảm Linh thư viện trưởng lão cũng là trầm mặc, mà trầm mặc còn có những người khác. Chư tử diệu thế, đây mới là các ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung nhẹ nhàng thở dài. Nàng muốn giúp, thế nhưng là nhìn trước mắt một nhóm người này, nàng lại biết rõ không cần giúp. Từng cái lòng cao hơn trời, từng cái đứng ngạo nghễ tại thế. Cái gì thánh tử, cái gì thiên kiêu, tại những người này trong mắt, chỉ là kẻ yếu. Mục tiêu của bọn hắn xưa nay không là trở thành thiên kiêu, mà là nghĩ trở thành kia thiên thần, thiên kiêu chi thần, đem cái khác đồng hành người trấn áp xuống dưới. Lý Tư cùng Hoàng Trấn đối cứng thiên hồn, Hạ An một kiếm, hiện tại Hạ Vô Địch chiến hư hư thực thực thiên hồn cường giả. Mục Thiên Độc chiến chính kình môn trăm năm thiên kiêu, Vạn Sơn Bách Tông, chư tử diệu thế, đây chính là Hạ An đối thủ. Đây chính là nghĩ siêu việt Hạ An người. Chiến, chấm ngoặc kép, giết, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch cùng Mục Thiên cả người trên nhuốm máu. Quyền sáo nhuốm máu, một cái máu me khắp người. Dù là Hạ Vô Địch ngạnh kháng một kiếm, cũng là một quyền đánh vào đối phương phía trên. Mục Thiên càng là cùng chính kình môn một đám thiên kiêu. Chiến đến cực hạn, một người độc chiến mười mấy tên. Nếu như là vừa mới bị một kiếm kia chấn nhiếp, như vậy hiện tại bọn hắn cũng là bị trước mắt song tử tin phục. Dù là chính là ẩn thần phong người, cũng là ánh mắt có chút ngốc trệ. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới hai người này thế mà mạnh như vậy. Chết, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch đơn giản chính là giết đỏ cả mắt. Dù là chính là thân chúng một kiếm thấu cốt mà qua, hắn cũng là không chút do dự lấn người mà lên. Một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, bật hết hỏa lực Hạ Vô Địch, bả vai, chủ kích, lên gối, ôm quàng, đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào, phát cốc nghĩ xuất thủ. Thế nhưng là một bên đạo kia tuyệt mỹ áo bào tím nữ tử, đang chịu trách nhiệm một phù nhìn chòng chọc vào chính mình. Cái này khiến hắn 10 điểm kiêng kỵ, bởi vì hắn tại trên người của đối phương, cảm nhận được một cỗ khí tức. Kia một cỗ khí tức, nhưng hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Bằng không, tất có đại nạn. Chết, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch vết thương đã từng đống, mà đối phương cũng tương tự cũng không khá hơn chút nào. Sư huynh, chấm ngoặc kép, một đạo truyền âm, thẳng hướng phát cốc trong tai. Kia nữ, có thiên phượng tôn khí tức, mà lại kia ngọc phù có đánh giết năng lực của ta. Phát cốc một câu, nhường hắn trầm mặc. Vậy ta đoán chừng muốn nặng tìm nhục thân. Lời này vừa ra, kỳ thật cũng liền nói rõ, có thể có chút đánh không lại Hạ Vô Địch, mà phát cốc cũng là 10 điểm minh bạch. Chỉ thực lực này, nếu như hắn không sử dụng một chút át chủ bài, đoán chừng cũng đánh không lại. Bởi vì chiến đấu khứu giác quá nhạy cảm. Vô Địch, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch một tiếng quát khẽ. Quyền ảnh hóa không, phổ phổ thông thông một quyền. Mặc dù không có mang theo một tia gió nhẹ, nhưng theo cái này một quyền mà ra, trong nháy mắt toàn bộ khu vực gió, giống như toàn bộ khu vực cũng động lại. Vô Địch quyền, hắn tự sáng tạo quyền pháp. Ta Hạ Vô Địch, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, lấy ngươi chi thân, chứng nhận ta Vô Địch chi danh. Chết, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch một tiếng quát khẽ. Một quyền, trái tim bị xuyên thủng. Thế nhưng là đột nhiên, theo thân thể bị xuyên thủng, xuất hiện một đạo đen như mực cái bóng, mà cái này một đạo cái bóng vừa xuất hiện. Trong nháy mắt nhường Trảm Linh thư viện viện chủ con ngươi có chút co rụt lại. Thiên hồn, chấm ngoặc kép, kỳ thật không chỉ là Trảm Linh thư viện viện chủ, dù là chính là tán tu bình thường, cũng là biết rõ bóng đen này. Kỳ thật chính là thiên hồn. Tiểu tử, ngươi chờ xem, đợi ta trùng sinh, ngươi hẳn phải chết. Chấm ngoặc kép, thiên hồn 10 điểm âm trầm mở miệng, bỏ ra 1 năm phù hợp thân thể. Thế mà cứ thế mà chết đi. Hắn là để mắt tới Hạ Vô Địch. Ta sợ ngươi là không có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch đột nhiên lấy ra một đạo bùa hộ mệnh. Trong nháy mắt bóp nát, hất lên, màu đen kiếm khí xuất hiện. Lui, mau lui lại, kia kiếm khí có thể diệt hồn. Phác Cốc cảm ứng được cái gì sắc mặt đại biến. Mà đồng dạng bóng đen thiên hồn cũng là sắc mặt đại biến. Lui, điên cuồng lui. Thế nhưng là lui lại nhanh, kiếm khí càng nhanh, sư huynh, cứu ta, lúc này hắn đã bất chấp thiên hồn thể diện, gọi thẳng mở miệng, mà Phác Cốc cũng là thân hình khẽ động, thế nhưng lại có một đạo thân hình xuất hiện trước mặt Phác Cốc. Nếu là tiểu bối tranh đấu, vậy liền hảo hảo ở lại, Hạ Thiên Dung thân hình rất nhanh, trực tiếp ngăn ở Phác Cốc trước mặt, thực lực cũng là cực điểm hiển hiện. Nửa bước mệnh chuyển thực lực, nhường Phác Cốc con ngươi có chút co rụt lại, càng làm cho hắn kiêng kỵ vẫn là đối phương trên ngọc thủ ngọc phù. Cứ như vậy một trì hoãn công phu, trong nháy mắt kia màu đen kiếm khí, trực tiếp đem thiên hồn bao khỏa, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt bị niết diệt, vốn là cho ngươi chuẩn bị, mạng ngươi tốt. Hạ Vô Địch thân hình có chút bất ổn, nhìn chằm chằm kia chính kình thiên hồn. Cười càn rỡ, cũng làm cho Phác Cốc sắc mặt cực kỳ âm trầm, như muốn giọt nước, mà kết thúc chiến đấu Mục Thiên, cũng là vội vàng rơi vào Hạ Vô Địch bên người. Mục Thiên trạng thái cũng không được khá lắm, dù sao đối mặt với rất nhiều trăm năm thiên kiêu, thương thế cũng là rất nặng. Không có sao chứ, Mục Thiên ân cần mở miệng, mà Hạ Vô Địch chuyển đối nhìn về phía Mục Thiên, chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi lừa ta sự tình. Đi qua, không đánh ngươi. Hạ Vô Địch đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nhường Mục Thiên tức giận nhìn thoáng qua. Hiện tại cái gì thời điểm, còn băn khoăn, đây là chính kình môn cùng ẩn thần phong ân oán. Chấm ngoặc kép, Phác Cốc nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung, lại liếc mắt nhìn Trảm Linh thư viện, nhàn nhạt nói một câu. Thế nhưng là nắm chắc quả đấm, lại là nhường tất cả tu sĩ chân chính minh bạch, đây là giận dữ. Lời này là đối Trảm Linh thư viện nói, cũng là đối trước mắt nữ tử nói. Nếu như không phải một màn kia cảnh cáo thức khí tức, hắn đã sớm xuất thủ. Xin cứ tự nhiên. Trảm Linh viện chủ trầm mặc mấy giây, gật đầu, mà Hạ Thiên Dung do dự một cái. Tông môn ân oán, bên cạnh người tham gia, sinh tử chớ luận, tiểu cô nương, thối lui. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Hạ Thiên Dung ánh mắt có chút trầm xuống, cảm thụ được đối phương khí thế cường đại, rõ ràng không phù hợp cảnh giới khí thế. Nàng ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch cùng Mục Thiên, rất là kiên định lắc đầu. Hạ Vô Địch cùng Mục Thiên rõ ràng không có sức tái chiến. Nếu như Phác Cốc xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là nàng chính là chịu quở trách, chịu nghiêm phạt, việc này, nàng cũng muốn làm. Chỉ là lúc này, thở dài một tiếng nói già nua, ở bên tai của nàng xuất hiện, thối lui đi, ta sẽ dẫn đi bọn hắn. Lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường Hạ Thiên Dung khẽ chau mày. Xin cứ tự nhiên. Hạ Thiên Dung lập tức tránh ra, nhảy lên trở về Thiên La Môn bên trong, một bức việc không liên quan đến mình bộ dáng. PS, hôm nay ba canh bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.